Cuồng dã diễm tiêu diêu, chương 68, tiểu nhị đưa dầu bôi trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người vừa ra khỏi cửa hàng Nhã Nhu, Bạo Nha huynh đã lệnh ba gã đàn em gọi một chiếc taxi đưa mập mạp tới vỉa phần gã chậm rãi đưa hai người Tiêu Thần cùng Hà Phương Nhã tiến vào phòng nhạc phía trước chừng 100 mét. Phòng nhạc này có tên khá đẹp, báo văn ca thính. Xem chừng ông chủ nơi này với bikini màu báo văn hay nội y rất hứng thú. Thời gian buổi chiều không phải thời điểm hoàng kim để buôn bán nên khách khứa ra vào nơi này rất ít, trong đại sảnh cũng chỉ có vài người. Gã thanh niên tiến vào tầng 1 thông báo 2 tiếng liền dẫn hai người Tiêu Thần lên thẳng tầng 2. Là nơi này sao? Đứng trước cửa một lô ghế. Hậu Đình Hương, Tiêu Thần cau mày, mẹ nó, tên lô ghế này cũng quá khủng. Đúng là chỗ này, khi đó tôi cùng vài anh em đang đứng cạnh lô ghế này, phía trong xuất hiện vài người cho chúng tôi 3 vạn đồng tới phá quán. Gã thanh niên nghe Tiêu Thần hỏi vội vàng trả lời. Gã cũng không dám chọc sát thần này, chỉ nhất nhất bẩm báo không chút giấu giếm. 3 vạn, không tệ nhỉ, vừa ra tay đã xuất 3 vạn đồng. Đủ cho anh em các người điên cuồng. Tiêu Thần cười lạnh nói. Trong lòng hắn thầm tính toán, 3 vạn chia cho 5 người cũng đủ đám người này mỗi ngày gọi một con hàng. 5 con hàng mất chừng 1.000 đồng. Mạnh tay chút nữa bỏ 500 mướn phòng. 3 vạn cũng đủ để đám lưu manh này ăn chơi 10 ngày nửa tháng. Ha ha, anh Tiêu nói đùa, tụi em với anh cùng chị Hà sao giống nhau được, tùy ý vung tay cũng tới 10 vạn, không so được, không so được. Bạo Nha huynh liên tục cười mỉa nói. Tiêu Thần mí mắt cũng không động, đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào lô ghế lại bị Hà Phương Nhã cản lại. Tiêu Thần, chúng ta có nên vào đó không? Nếu gây phiền toái cùng lắm tôi không mở cửa hàng nữa. Dù sao cửa hàng cũng không mang lại nhiều tiền, có khi còn phải bù lỗ. Tiêu Thần một thân một mình lao vào hang ổ này, cho dù trước đó Hà Phương Nhã đã thấy được bản lĩnh của hắn nhưng vẫn có chút lo sợ chuyện ngoài ý, dù sao chỉ dựa vào vũ lực khó có thể giải quyết vấn đề. Bất luận là ai cũng không được động tới phụ nữ của tôi. À không, là mẹ vợ của tôi sẽ không nương tay với hắn. Tiêu Thần đẩy tay Hà Phương Nhã mạnh mẽ tiến vào lô ghế. Một mùi hương quỷ dị đồng thời ập vào mặt hắn, trong rạp có 3 nam 2 nữ, 3 cái đầu bóng lưỡng đang ôm đám con gái cụng rượu. Bộ dạng 3 người này khá giống nhau, xem chừng là anh em. 3 người đàn ông trần truồng, y phục mấy cô gái cũng gần như không mặc gì. Có cô gái đang ngậm rượu từ miệng bón cho 3 gã gia súc này thưởng thức, cũng có cô đang bóc từng quả nho đút vào miệng chúng. Hà Phương Nhã thấy cảnh tượng này vội vàng quay đầu đi ra tránh làm hỏng mắt. Các vị đại gia thật là sung sướng hả? Tôi xem chừng phải để thời gian cho các vị thưởng thức xong đã. Tiêu Thần nhanh chóng bước vào hứng thú nhìn 3 gã đàn ông. Bộ dạng 3 tên này vốn giống nhau, hiện tại hành động cũng tương tự, chính là chu cái miệng đợi người đẹp mớm bia. Lô ghế này tên Đinh Hương, xem chừng tên này có khả năng sắp tiến công lỗ nhỉ. Mày là thằng nào, mau lăn ra đây, gã đàn ông đầu bóng lưỡng chừng mắt nhìn xung quanh quát lớn. Bất quá nhớ ra còn có em gái đang nép mình vào ngực hắn, không tiện đánh người. Thằng chó dám quấy rầy đại gia hưởng thụ, mau lăn đây bằng không chém chết mày. Gã đầu bóng lưỡng bên trái tính tình nóng nảy hơn. 3 anh em gã đang định ý chi chu lại xuất hiện người lạ, đến người anh em nhỏ dưới đũng quần cũng cả kinh vài phần. Không nên tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi đến đưa dầu, không cần các vị tiếp đón. Vẻ mặt Tiêu Thần ủy khuất, tùy ý lấy trong bếp một lọ dầu ăn nhỏ gắt gao dùng tay bọc lấy. Dầu bôi trơn không có thì dùng cái này cũng được vậy. Đưa dầu, gã đầu bóng lưỡng rõ ràng không gọi bèn quay sang cô gái trong lòng hỏi. Ở đây Bảo Cúc còn có đưa dầu. Em cũng không rõ lắm, trước đây ông chủ của chúng em cũng không làm việc này, đều là bọn em tự mang theo. Mấy cô gái cũng không hiểu vì sao, các cô chưa từng nghe nói đang tiến hành việc này lại có tiểu nhị đưa dầu. Hà, vậy mang dầu lại đây cho tao, động tới chỗ đó mà không có dầu cũng khá đau. Gã đầu bóng lưỡng bên phải với Tiêu Thần ý bảo hắn tới bên cạnh. Chú ba, chú cần gì dầu, làm thật sướng hơn chứ. Gã đàn ông đầu bóng ngồi giữa xem tuổi tác có vẻ lớn nhất, hẳn là anh cả. Không có cách nào khác hả, nếu không dùng dầu thời điểm đi vào khô cứng rất phiền phức. Gã anh ba đầu bóng vẻ mặt buồn bực nhìn Tiêu Thần quát. Còn không mau tới đây, điếc hả, đại gia chờ chút, lập tức tới liền. Tiêu Thần cười ha hà nắm chặt lọ nhỏ trong tay đi tới. Mẹ, thật khó khăn, muốn tiến vào cửa sau cũng phiền toái như vậy. Gã anh ba mắng vài câu kế đó đưa bàn tay xoa mông cô gái trong lòng hung hăng vỗ vài cái. Cô nàng này không dám kêu đau, ngược lại phối hợp nở nụ cười hớn hở. Anh yên tâm, Tiêu Thần làm bộ đứng đắn nói. Hàng của thằng em tại Lĩnh Hải thuộc dòng thượng đẳng. Tiêu Thần ngoài mặt đứng đắn nhưng trong lòng muốn cất tiếng cười lớn. Đám người này đều ngu ngốc vậy sao? Hay là hành động của ông mày quá thật khiến chúng mày tin sái cổ? Tiêu Thần đi tới trước mặt hai người cười hỏi. Đại ca, không biết các anh có quen dùng loại dầu bôi trơn này không? Đây là dầu gì? Cả anh ba đầu bóng lưỡng nhìn kỹ chiếc lọ trong tay Tiêu Thần mắng lớn. Mẹ, đây không phải lọ dầu ăn à, mày dám chơi tao sao? Đúng là muốn chơi mày. Dầu ăn cuối cùng không đổ vào hậu môn của cô gái mà toàn bộ dội lên chiếc đầu bóng lưỡng của tên anh ba. Đồng thời nắm đấm của Tiêu Thần cũng mạnh mẽ giáng trúng bụng gã. Dầm, lực lượng từ nắm đấm của Tiêu Thần quá lớn khiến gã anh ba bị bắn thẳng vào hai người anh em của gã cùng đám con gái. Vài người ngã xuống khiến không khí trong lô ghế nhất thời tê dại. Cách chương.